Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, quan tự tại Ngọc Tịnh Bình. Nhìn đèn đồng bên trong phù văn, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một nụ cười gằn, như Tào gia đều là ngươi như vậy mặt hàng, trái lại không đáng sợ, đến bao nhiêu bản tọa tính toán bao nhiêu, đều là đến cho ta đưa đồ ăn hàng. Ngươi, nghe xong Trương Bách Nhân hào không thêm vào che giấu miệt thị. Tào Hồng khí kém một chút thổ huyết, ngu xuẩn, chuyện này quả thật quá sỉ nhục người. Tào gia là hạng nào thế lực? Cùng Tào gia so ra, Trương Bách Nhân chính là thảo dân, một cái thảo dân có gan lừa gạt hoàng thượng sao? Trước tiên vào làm chủ, Tào Hồng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Trương Bách Nhân lại có gan lừa gạt Tào gia, đàng hoàng đợi ở chỗ này cung cấp cho ta sức mạnh đi. Lợi dụng ngươi vì ta cung cấp sức mạnh, ta đi tìm người nhà họ Tào phiền phức, đơn giản là nhất cử lưỡng tiện. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy nụ cười, vô liêm sỉ, hận a, Tào Hồng hận a, sự thù hận cuồn cuộn ngất trời, bao nhiêu sóng to gió lớn đều tới rồi. Lại chưa từng nghĩ lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, thua ở một tiểu tử chưa ráo máu đầu trong tay. Đáng tiếc Trương Bách Nhân sẽ không cho Tào Hồng tiếp tục chửi rủa cơ hội, trực tiếp che giấu Tào Hồng khí cơ, bưng đèn đồng quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy nguyên bản màu đồng cổ đèn đồng lúc này lại nhuộm đẫm ra từng cái màu vàng óng sợi tơ, tựa hồ ở hướng về màu vàng óng chuyển biến. Này ly đèn đồng rốt cuộc là lai lịch ra sao? Lại như vậy thần dị. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Năm đó ở Lâu Lan cổ quốc phát hiện bảo vật này, bất quá là nhìn mới mẻ thần dị thôi. Thế nhưng theo chính mình không ngừng bắt lấy từng vị cường giả, này đèn đồng hào quang là càng ngày càng sáng. Tiên sinh, bây giờ loạn thế, Tào gia cũng không dễ trêu chọc. Viên Thiên Cương chậm rãi tự trong bóng tối đi ra. Năm đó Tào Tháo độc đoán Càn Cương, so với Tần Hoàng Hán Vũ mặc dù không bằng, nhưng cũng là khó được một vị vô thượng đại đế. Như xung đột, chỉ sợ không ổn, muốn liên lụy đô đốc rất nhiều tâm thần. Chân mật ở đẹp cũng bất quá một vị nữ tử thôi, làm sao đáng giá đô đốc cùng Tào gia khai chiến? Ha ha ha, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, trong mắt tràn đầy nụ cười. Ngươi không hiểu ta. Nói chuyện, Trương Bách Nhân chậm rãi rút hạ đầu trên ngọc châm. Ngọc châm óng ánh trong suốt, phảng phất là thủy tố, vô tận lưu quang đang lưu chuyển. Ngươi cũng biết cái này ngọc châm lai lịch, không phải chân mật ngọc châm sao? Viên Thiên Cương nhìn cái kia ngọc châm, ánh mắt từ từ bị ngọc châm hấp dẫn. Ở đằng kia trong ngọc châm tựa hồ có vô tận tinh hà đang lưu động. Thế nhân đều biết ta phải nữ oa nương nương sơn hà xã tác đồ, nhưng cũng chậm chạp không thể mở ra. Ta nếu nói là cái này ngọc châm chính là nữ oa nương nương thiếp thân đồ vật, là mở ra sơn hà xã tác đồ chìa khóa đây. Trương Bách Nhân xoay người nhìn Viên Thiên Cương, chậm rãi đem ngọc châm xuyên ở phát quan bên trong. Ngươi nói ta có nên hay không đem ngọc châm giao ra? Hô, Viên Thiên Cương tâm thần tự trong, ngọc châm nhổ ra, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Nữ oa nương nương ngọc châm. Nói tới chỗ này, Viên Thiên Cương ánh mắt nóng bỏng nói, lẽ nào đô đốc có thể mở ra sơn hà xã tác đồ? Không thể. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, chưa tận toàn bộ công, vẫn cần chờ đợi cơ duyên. Cái này ngọc châm tuyệt không có thể giao ra, đừng nói là Tào gia, chính là Ngụy Thục Ngô đều tới cũng tuyệt không có thể giao ra. Chúng ta hội tụ Trác quận vô số cao thủ, chưa chắc sẽ sợ cái kia Ngụy Võ đại đế. Viên Thiên Cương vỗ bộ ngực, lời thề son sắt nói. Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, không có người đối với nữ oa nương nương lưu lại truyền thừa không động tâm. nữ oa nương nương chính là chân thực chính chính tạo vật chủ giống như đại thần. Tuyệt đối không phải hiện nay tu sĩ có thể so với. Thiên địa ban đầu mở, nữ oa nương nương là nguyên thủy nhất mấy vị đại thần một trong. Cùng thiên địa cùng ở tồn tại, Trương Bách Nhân sao lại bỏ qua loại này cơ duyên? Thế nhưng chúng ta Trác quận bây giờ ngoại trừ đại đô đốc, sợ không người nào có thể địch nổi Tào gia cao thủ. Không nói Tào gia ngũ hổ thượng tướng, chỉ cần sau đó thu hút Ngụy Thục Ngô cường giả, đã đủ chúng ta ăn một bình. Bọn họ muốn tru diệt đô đốc không thể, nhưng nghĩ phá hủy Trác quận cơ nghiệp, nhưng là dễ như ăn cháo, Viên Thiên Cương lo lắng nói. Trương Bách Nhân nghe vậy rơi vào trầm mặc, một lát sau mới nói, xem ra ta còn muốn tiến về phía trước Tương Nam đi một chuyến. Đô đốc là muốn tìm Quan Tự Tại, Trợ Quyên, Viên Thiên Cương nhiều người cơ trí vật, thông qua Trương Bách Nhân động tác, đã đoán được bố cục, người nhớ tới đem trong bóng tối xếp vào ở Vũ Mị Nương bên người ám tử đều triệu tập trở về. Không được ở tại bên người lưu lại, ngày sau mặc cho Vũ Mị Nương chính mình phát triển, ta không chờ được can thiệp. Trương Bách Nhân ngón tay đánh đai lưng, theo Phật môn nhúng tay, sớm muộn cũng sẽ phát hiện mình tung tích. Là, Viên Thiên Cương không có hỏi tại sao, trực tiếp làm theo chính là, vỗ vỗ Viên Thiên Cương bả vai, Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên. Này ly đèn đồng tựu lưu ở nơi đây, như người nhà họ Tào đến, người đem lĩnh đến, liền nói Tào Hồng bị trói cột ở đèn đồng bên trong. Hắn như có thể cứu ra đi, cứ việc ra tay. Viên Thiên Cương nghe vậy gật gật đầu. Trương Bách Nhân đem đèn đồng nhưng ở trong núi, xoay người hướng về Tương Nam mà đi. Tương Nam một mảnh rừng trúc bên trong, Quan Tự Tại trong tay cầm một cái ngọc tịnh bình, chậm rãi lau rửa trong bình các loại dơ bẩn. Cái lọ này đến nhã trí. Trương Bách Nhân thân hình xuất hiện ở trong rừng trúc, tuy rằng không có thể sử dụng dương thần, nhưng Tam Dương Kim Ô chính pháp vẫn như cũ có thể vận chuyển, Thái Dương thần thể như cũ có thể sử dụng. Này là một khối ngọc tinh điêu khắc thành bảo vật, năm đó Đạo Đức Thiên Tôn tự tay điêu luyện ra trì. Sau đó bảo vật bị long đong, ta cũng là trước đó vài ngày mới cảm giác đạo hạnh đầy đủ, đem bảo vật này lấy ra. Quan Tự Tại mặt nở nụ cười, tinh tế lau chùi chiếc lọ. Như thế một khối to ngọc tinh, nhưng là đương thời khó tìm. Trương Bách Nhân quan sát tỉ mỉ cái kia ngọc tịnh bình, nghĩ muốn điêu khắc ra một cái như vậy chiếc lọ, cần ngọc tinh chí ít 1 mét to nhỏ, sau đó trải qua tinh luyện đào rỗng, toàn bộ ngọc tinh trên không gặp chút nào tì vết, phảng phất tạo hóa thành vô thượng chí bảo, làm cho lòng người bên trong không nhịn được sinh ra vẻ yêu thích. Đáng tiếc, bảo vật này Đạo Đức Thiên Tôn không có luyện thành, cũng đã thành đạo đi xa. Quan Tự Tại thở dài một hơi, có thể không mượn ta xem một chút. Trương Bách Nhân nhìn ngọc tịnh bình có chút mê tít mắt. Như thế một khối to ngọc tinh tạc thành bảo vật, hiếm thấy trên đời, có thể nói là bảo vật vô giá. Muốn nhìn liền nhìn, Quan Tự Tại tiện tay đem ngọc tịnh bình đưa tới. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, tiếp nhận ngọc tịnh bình quan sát tỉ mỉ. Đã thấy ngọc tịnh bình bên trong lại có từng đạo như có như không chân ngôn điêu khắc bên trong, hóa thành cửu tự chân ngôn chú biến hóa vô cùng, có các loại uy năng. Đáng tiếc nhưng chênh lệch một ít bảo vật, làm cho vật ấy không được viên mãn, thiếu mất then chốt vẽ rồng điểm mắt đồ vật. Nếu có thể luyện thành ngọc tịnh bình, ta liền có thể nhờ vào đó bảo cảm ngộ hư không, thành tựu đại đạo. Đáng tiếc thiên hạ bảo vật vô số, nhưng có thể xứng với ngọc tịnh bình đồ vật, nhưng là một dạng không có. Quan Tự Tại mặt lộ vẻ tiếc hận. Ô, Trương Bách Nhân lật lại điều tới quan sát một lần, lập tức ánh mắt lộ ra một nụ cười. Nói đến cũng khéo, ta ngược lại thật ra biết có một bảo vật như vậy. có thể xứng với Ngọc Tịnh Bình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.